Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Viêm Phi dọc theo đường đi cũng không ngừng cười làm lành. Bất đắc dĩ Lãnh Dạ quyết tâm không chịu quan tâm hắn. Lãnh Dạ người này vẫn cứng mềm không ăn, ngẫu nhiên ăn nhuyễn còn muốn xem tâm tình. Hai người vẫn rằng co đến buổi tối. Bởi vì sao giờ, hai người cơ hồ đã 24 giờ không ngủ. Vì thế tại phòng ăn trong nhà hàng ăn xong cơm chiều liền vứt phòng lên giường ngủ. Lãnh Dạ tắm rửa xong thay áo ngủ liền lên giường. Sau đó là Viêm Phi, ép buộc ban ngày, Lãnh Dạ đối hắn thái độ như trước lạnh như hàn băng. Đại khái là thật bị tức đến. Điều này làm cho Viêm Phi có chút bất đắc dĩ. Tính đợi đến ngày mai tiếp tục ép buộc. Ngay lúc Viêm Phi tính toán bò lên giường, Lãnh Dạ lại nói. Đêm nay anh ngủ trên sàn. Viêm Phi chọn mi, sàn, tôi không muốn cùng anh ngủ cùng giường. Viêm Phi giờ khóc giờ cười. Này lại là huyên náo vừa ra. Viêm Phi từ nhỏ đến lớn còn không có ai dám đối hắn nói như vậy. Lãnh Dạ là người đầu tiên. Viêm Phi đương nhiên không chịu đáp ứng. Hai tay ôm cánh tay, đứng ở trước giường nhìn chằm chằm Lãnh Dạ. Lãnh Dạ cũng nhìn chằm chằm Viêm Phi. Kìa ánh mắt muốn bao nhiêu lãnh có bấy nhiêu lãnh. Rất có vài phần anh dám bò lên đến tôi sẽ đưa anh xuống địa ngục. Hai người giằng co, Viêm Phi cuối cùng thỏa hiệp. Xem ra Lãnh Dạ thái độ nhất thời cũng nhuyễn không nổi nữa. Còn không bằng chính mình chủ động yếu thế một lần cầu được Lãnh Dạ tha thứ. Hắn cũng không tưởng bởi vì chính mình đùa dai mà hủy diệt toàn bộ ngày nghỉ. Viêm Phi làm ra một bộ tội nghiệp biểu tình đối Lãnh Dạ nói. Sàn rất cứng rắn, Lãnh Dạ vốn định cho hắn ngủ ở sofa, nhưng ngẫm lại vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Lấy cá tính Viêm Phi, như thế nào có khả năng sẽ ngủ trên sàn, cho nên vẫn là miễn đi. Viêm Phi bán manh không có được Lãnh Dạ bất cứ đồng tình nào. Lãnh Dạ chỉ là lãnh đạm nói một câu, liên quan tới tôi sao? Buồn ngủ càng ngày càng mãnh liệt, Lãnh Dạ không nghĩ cùng Viêm Phi tiêu hao dần, tắt đi đèn bàn, sau đó ngủ, Viêm Phi có chút bất đắc dĩ, rối rắm trong chốc lát vốn định đi ngủ sofa, nhưng đi hai bước sau nghĩ nghĩ vẫn là xoay người đi trở về. Sau đó thật sự ngủ ở sàn, cũng may sàn có thảm, bằng không Viêm Phi ngủ không được, sau đó hắn hướng Lãnh Dạ nói một câu, tốt xấu cũng cho tôi gối đầu đi. Thanh âm là từ bên giường truyền đến, Lãnh Dạ không nghĩ tới Viêm Phi cư nhiên thật sự ngủ sàn. Hắn tùy tay cầm lấy gối đầu bên, người, cũng không thèm nhìn tới hướng phía sau ném qua, Viêm Phi tiếp nhận gối đầu, sau đó cười đối Lãnh Dạ nói, ngủ ngon, trả lời hắn là phía sau lưng Lãnh Dạ lạnh như băng. Viêm Phi nhún vai, sau đó nhắm hai mắt lại, hắn là thật sự mệt chết đi. Có cái gì ngày mai nói sau, vì thế Viêm Phi tới Hawaii ngày đầu tiên buổi tối liền ngủ sàn. Du lịch đầu tiên hắn nghĩ là tuần trăng mật lại thê thảm như vậy. Phía sau rất nhanh liền im lặng đổi thành tiếng hít thở vững vàng của Viêm Phi. Lãnh Dạ hướng dưới giường nhìn thoáng qua, Viêm Phi hai mắt nhắm nghiền, ngủ đến quên trời đất, Lãnh Dạ đầy mặt hắc tuyến, như vậy cư nhiên đều có thể ngủ. Lãnh Dạ ngày hôm sau rất sớm liền tỉnh ngủ, mở to mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, mới hơn 7 giờ, ánh sáng từ thủy tinh ánh vào, đánh vào sàn đan trắng noãn. Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt nhìn thoáng qua thái dương ngoài cửa sổ. Sau đó ngồi dậy, hắn khởi thân, một bên liền truyền đến thanh âm Viêm Phi. Buổi sáng tốt lành a, Lãnh Dạ vì thế quay đầu qua chỉ thấy Viêm Phi nằm trên sàn. Một tay chống má, cười tủm tỉm nhìn hắn. Đai lưng áo tắm chỉ tùy tùy tiện tiện lộ ra hơn phân nửa LNG ngực rắn chắc. Kia bộ dáng rất có vài phần cảm giác mãnh nam dụ hoặc. Anh cả đêm đều ngủ ở nơi này. Lãnh Dạ nhíu mày, đúng vậy, Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn. Hắn tối hôm qua ngủ thật sự trầm. Nghĩ đến Viêm Phi sẽ nửa đêm đi đến trên giường hoặc sofa đi. Viêm Phi lại thật sự ở đó ngủ nghiêm chỉnh một đêm, vì thế Lãnh Dạ cảm thấy có chút khó hiểu. Người này khi nào thì trở nên nghe lời như vậy? Viêm Phi cũng ngồi dậy, nhìn Lãnh Dạ, tôi từ nhỏ chưa ngủ qua như vậy. giờ cho tôi lên giường được chứ? Ngữ khí có chút ai oán. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lãnh Dạ hết giận rồi. Vì thế gật gật đầu. Viêm Phi không nói hai lời nhảy lên giường, ôm lấy Lãnh Dạ hôn hắn. Lãnh Dạ một phen đẩy ra Viêm Phi, ngoài cười nhưng trong không cười sờ. Anh đêm nay còn muốn ngủ sàn. Viêm Phi vì thế đành phải an phận xuống dưới. Sớm an hôn không có, nhưng ít nhất vẫn là có ôm đi. Viêm Phi một phen phác đảo Lãnh Dạ, sau đó lăn đến bên người hắn, nằm xuống, so với việc trên sàn trên giường quả thực là thiên đường. Ít nhất sẽ không có đau bả vai. Bữa sáng hai người là trên giường ăn, phục vụ sinh đưa tới bữa sáng sau Viêm Phi đem bữa sáng lấy đến trên giường. Bữa sáng thực phong phú, trứng trần nước sôi, lạc sườn, bánh mì, cùng đặc sản bản địa nước dừa. Viêm Phi dùng dĩa ăn xoa khởi một khối lạp sườn, đưa tới bên môi Lãnh Dạ. Lãnh Dạ chọn mi nhìn Viêm Phi. Viêm Phi khóe môi khinh dương, cười mê chết người không đền mạng. Hôm nay Viêm Phi phá lệ ân cần, đại khái vẫn là bởi vì ngày hôm qua, đối mặt tươi cười mê người như vậy, Lãnh Dạ cũng tiêu tan. Hé miệng, ăn luôn khối lạp sườn. Ân, hương vị không tồi. Sau đó Viêm Phi cắt một khối trứng ốp đưa tới miệng mình. Vì thế hai người kế tiếp cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm ăn xong bữa sáng. Toàn bộ quá trình Lãnh Dạ liền tay cũng chưa động vẫn đều là Viêm Phi uy hắn. Ăn xong bữa sáng, hai người lại ở trên giường ai cũng không có xuống giường. Hao ai buổi sáng dương quang đều là như vậy nhiệt tình, hai người đắm chìm trong dương quang trung đô là miễn cưỡng không nghĩ nhúc nhích. Một đang nhìn điện thị, một lại dùng notebook lên mạng, tiết mục ngoại quốc trên TV có điểm nhàm chán, Lãnh Dạ đổi vài đài, nhìn xem có chút nhàm chán, Viêm Phi tựa vào đầu giường mang tai nghe không biết đang đùa cái gì. Lãnh Dạ nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái, phát hiện hắn đang xem quảng cáo quần lót của mình, vì thế đầy mặt hắc tuyến, anh còn chắp nhìn chán. Quảng cáo này đi ra xong Viêm Phi ít nhất nhìn mấy chục lần. Cơ hồ thu toàn bản cũ biên tập chưa cắt, còn đều là 1080p, động một cái liền lấy đi ra xem vài lần, khiến Lãnh Dạ không biết nói gì. Đương nhiên không a, Viêm Phi bỏ ra tai nghe, tôi chỉ là xem thử trên một trang web ngoại quốc xem chất lượng thế nào thôi. Lãnh Dạ vừa thấy, thật đúng là ghi ớt trang. Viêm Phi tạm dừng, kéo đến phía dưới khu bình luận nhiều hơn 10 trang, phần một tất cả đều là, nam nhân Á Châu này rất gợi cảm, để người sợ hãi than mỹ lệ nam nhân, linh tinh bình luận, còn có một ít là hỏi tư liệu Lãnh Dạ, đại bộ phận đều là tiếng Anh, còn có một bộ phận nhỏ là ngôn ngữ khác, xem ra em lần này thật là đỏ, Viêm Phi nói, có lẽ đi, phía trước phẩm bài nói cho qua hắn quảng cáo truyền bá rất hiệu quả. Cho nên hắn đã sớm bình tĩnh, Viêm Phi đem trang kéo về video, sau đó một lần nữa truyền xem tiếp, quảng cáo truyền tiếp chính là hình ảnh Lãnh Dạ cởi quần bò. Màn ảnh tại nữ chủ cùng bạn trai nàng, Lãnh Dạ cởi quần hình ảnh xử lý thành động tác chậm. Đặc tả bọt nước trên người hắn đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thập phần có khuynh hướng cảm xúc, Lãnh Dạ cuối cùng nắm tay đi vào khấu dụ hoặc đến bạo. Quảng cáo sau đó Lãnh Dạ chỉ nhìn qua một lần, còn không có xem xong hết bởi vì cảm thấy nhìn tự mình làm như vậy hạn chế cấp diễn xuất cảm giác rất quái lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn đến kết cục, em nên chụp nhiều loại quảng cáo khêu gợi như này. Viêm Phi đối Lãnh Dạ nói, anh sẽ không ghen tị. Lãnh Dạ chọn mi, đương nhiên à, bất quá chỉ có tôi có thể ăn em. Những người khác đều chỉ có thể nhìn trông mong nhìn. Lãnh Dạ giơ lên khóe môi, nếu tôi cũng không cho anh ăn thì sao? Em sẽ không, Viêm Phi cười thực tự tin, bởi vì chỉ có tôi cho em trên giường triệt để thỏa mãn. Lời này nói quá tự phụ, Lãnh Dạ giơ lên mi, khiêu khích nói, anh như thế nào biết, tôi lại không cùng nam nhân khác thử qua, nam nhân khác vĩnh viễn không cái cơ hội, thế giới chỉ có tôi có thể ăn luôn em theo lý đến ngoài. Triệt để ăn luôn Viêm Phi nói thực bá đạo. Tôi đây liền không cho anh ăn. Lãnh Dạ gợi lên khóe môi. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng hắn chân lại khoát lên LNG ngực Viêm Phi LNG ngực. Một chút tách ra áo ngủ rộng thùng thình của y, xuống chút nữa dùng sức lôi kéo. Áo ngủ đến bên hông bị dây lưng trực tiếp ngăn, sau đó lãnh dạ đạp giữa hai chân Viêm Phi, dùng bàn chân nhẹ nhàng nhu ấn. Viêm Phi trên mặt thiếu ý gia tăng, lãnh dạ lúc này ánh mắt khiến hắn lâm vào điên cuồng. Toàn thân máu đều sôi trào, Viêm Phi mạnh bắt lấy chân lãnh dạ không thành thật. Môi cực nóng dừng ở bàn chân lãnh dạ nheo lại ánh mắt, lãnh dạ chân rất được, trắng nõn mà thon gầy, ngón chân rất tròn, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Viêm Phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm lãnh dạ, môi một chút hướng lên trên di, hôn tới toàn thân lãnh dạ, sau đó đi tới trước mặt hắn. Lãnh dạ mỉm cười nhìn một màn, khóe môi giơ lên độ cong dần dần lớn, đến cuối cùng. Hai người tầm mắt giao triền ở cùng nhau, Viêm Phi hai tay chống tại hai bên thân thể lãnh dạ. Một phen ngăn dây lưng áo ngủ lãnh dạ, sau đó là triền miên nhiệt tình như lửa. Cách chương.